and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 286, là người tọa lòng. Đây là phi thường thông minh độ kiếp phương pháp. Nàng đang dùng chính mình thiên ma thôn phệ, tới cưỡng ép thôn phệ hết oanh kích chính mình thất thải thiên địa kiếp. Tại trải qua thiên ma thôn phệ chuyển hóa, đem bên trong lực lượng đặt vào tự thân, gột rửa thân thể, độ kiếp phá cảnh. Oanh lại là một đường to lớn thất thải lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Thiên ma thôn phệ trong nước xoáy, một cỗ cường đại hấp lực thoáng hiện, tại cái kia lôi đỉnh sắp rơi vào Bạch Tú Tú thân thể trước đó, đem hắn hút nhiếp trong đó. Lập tức, vòng xoáy nội bộ cùng với Bạch Tú Tú trên thân, vô số thất thải tia điện xuất hiện, lệnh thân thể của nàng run rẩy không ngừng dâng lên. Bạch Tú Tú mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên định, trên thân lân phiến màu xanh đậm nổi lên, trầm thấp tiếng long ngâm ở trong người bồi hồi. Thấy cảnh này, Lam Hiên Vũ không khỏi âm thầm gật đầu, có lẽ, cũng chỉ có ở trước mặt mình thời điểm, Tú Tú mới có thể toát ra nhu nhược một mặt. Tại đối mặt thiên địa này kiếp lúc, nàng phảng phất lại biến trở về lúc trước cái kia chính mình mới quen lúc đống thiên thu. Không có sử dụng thần long giáp, cũng không có sử dụng đấu khải, nàng liền là tại nương tựa theo lực lượng của mình tới đối kháng thiên kiếp oanh kích. Đây là Lam Hiên Vũ đã sớm cho nàng giảng giải qua, khi độ kiếp tận lực không dựa vào ngoại lực, dạng này mới có thể có đến khắc sâu nhất tẩy lễ, cho mình đặt vững cơ sở. Thất thải lôi kiếp từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện, này liền đã mang ý nghĩa. Nếu như Bạch Tú Tú có thể duy trì xuống tới, như vậy, tương lai nàng nhất định có khả năng thành tựu siêu thần cấp độ. Nhìn xem Bạch Tú Tú lôi kiếp, Lam Hiên Vũ tâm tình lại là có chút cổ quái. Cùng mình so sánh, này hoàn toàn khác biệt a. Đây mới thật sự là lôi kiếp đi. Chính mình trước đó độ đều là giả lôi kiếp a. Mỗi một đạo thất thải lôi kiếp tiếp nhận kéo tới, Bạch Tú Tú trên người khí tức đều sẽ phát sinh một chút biến hóa. Đây là siêu phàm nhập thánh quá trình. Theo phàm thai hướng thần cấp thuế biến. Dùng Bạch Tú Tú thiên phú tích lũy, tăng thêm Lam Hiên Vũ long thần huyết mạch trợ giúp, nàng độ kiếp quá trình, toàn thể cũng đều là tại thất thải thiên địa kiếp bên trong trải qua. Mỗi một đạo lôi kiếp đều muốn so sánh với một đạo càng thêm hung mãnh, nhưng Bạch Tú Tú trên người pháp tắc gợn sóng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên. Nàng hiện tại độ kiếp trạng thái có thể nói là được trời ưu ái. Bị Lam Hiên Vũ tương đương với dùng 7 loại nguyên tố tạo thành nhu hòa phiên bản thiên địa kiếp trải qua rửa tội thân thể. Tiếp nhận lôi kiếp lúc dễ dàng hơn nhiều. Còn có Lam Hiên Vũ trước đó chứa đựng tại trong cơ thể nàng tinh khiết sinh mệnh năng lượng. Này chút sinh mệnh năng lượng cùng long thần năng lượng hòa là một thể, hóa thành tinh châu tại Bạch Tú Tú trong cơ thể. Đây không phải giúp nàng độ kiếp, mà là cho nàng đầy đủ tích xúc. Mỗi một đạo lôi kiếp hạ xuống, đều sẽ đối tu vi của nàng cùng thân thể sinh ra phá hư. Lúc này, liền sẽ phá toái một khỏa tinh châu, trong đó chứa đựng năng lượng trợ giúp Bạch Tú Tú cấp tốc khôi phục, từ đó tiếp nhận tiếp xuống lôi kiếp. Cho nên, Bạch Tú Tú lúc này cảm thụ của mình là, độ kiếp giống như cũng không có khó như vậy. Mặc dù bị thất thải lôi kiếp đánh cho rất đau, nhưng nhịn một chút lại tới. Này nếu như bị mặt khác độ kiếp tồn tại biết rồi, còn không biết nghĩ như thế nào đâu, độ thất thải thiên địa kiếp thời điểm, cái nào không phải là bị đánh cho đau đến không muốn sống. Hiểm tử hoàn sinh tình huống càng là cực kỳ phổ biến. Long tộc đối lập khá hơn một chút, bởi vì long tộc bản thân cường độ thân thể mạnh mẽ, nhưng bị đánh cái nửa chết nửa sống cũng là chuyện đương nhiên. Giống Bạch Tú Tú dạng này, có thể rất bình tĩnh độ kiếp, còn có thể trong quá trình độ kiếp cảm thụ lôi kiếp đối thân thể của mình tẩy lễ mang đến chỗ tốt, quả thực là gần như không tồn tại. So Lam Hiên Vũ trước đó độ kiếp thời điểm, không biết muốn dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Cảm thụ được nàng lúc này độ kiếp tình huống, Lam Hiên Vũ cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. Dạng này trạng thái rất không tệ, tiếp tục giữ vững, Tú Tú độ kiếp này liền ổn. Cảm nhận được Bạch Tú Tú vấn đề không lớn, Lam Hiên Vũ đem thần thức một lần nữa chìm vào đến Thăng Long trụ nội bộ, đi cảm thụ những long đó thần long tủy. Thăng Long trụ nội bộ bản thân liền là cửu thải sắc. Đơn giản tới nói, nó càng giống là một cây trường côn, hoặc là nói là trường mâu cũng được. Thẳng tắp, thon dài, đỉnh chóp Thăng Long đài càng giống là bị nó kết nối ở trên một khối kim loại hiếm, ẩn chứa trong đó vô cùng nồng đậm kim loại nguyên tố. Không biết là từ chỗ nào hấp thu tới. Khổng lồ như thế long tủy, trước làm điểm trở về tu luyện. Lam Hiên Vũ khống chế thần thức của mình, thử nghiệm cùng Thăng Long trụ ở giữa tiến hành câu thông. Dần dần, một đoàn cửu thải sắc chất keo vật, lặng yên không tiếng động theo trong lòng bàn tay của hắn chui vào đến trong thân thể của hắn. Này cửu thải chất keo vật mới vừa vào thể, Lam Hiên Vũ lập tức chấn động toàn thân, suýt nữa thần thức thất thủ, vội vàng cắt đứt đối long tủy hút vào. Chẳng qua là rất nhỏ một đoàn, nhưng khi này long thần long tủy vào cơ thể về sau, Lam Hiên Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình thân thể phảng phất giống như là muốn bốc cháy lên giống như. Toàn bộ huyết mạch đều sôi trào. Nóng rực huyết mạch gợn sóng, khiến cho chung quanh thân thể hắn lập tức nhộn nhạo lên cửu thải vầng sáng. Hắn vội vàng dùng thần thức đem vầng sáng che đậy kín, cấp tốc dùng long thần chi lực phong bế trong cơ thể mình long thần long tủy. Trong lòng run sợ, liền là như thế một đoàn nhỏ long tủy, tại cảm giác của hắn bên trong, nhưng so với chính mình cái kia ba cái cửu thải long hạch bên trong chứa đựng long thần năng lượng đều muốn khổng lồ. Tự thân huyết mạch bị kích thích, nhất là tủy sống bị kích thích, đều kịch liệt sôi trào. Quá bổ, cái đồ chơi này thật sự là quá bổ a. Dùng về phần mình đã đột phá đến thần cấp thân thể đều có chút muốn không chịu nổi dáng vẻ. Hiện tại hắn mới hiểu được vì cái gì trước đó thăng long trụ cho hắn phản hồi không nhiều lắm. Thăng long trụ bên trong này long thần long tủy năng lượng căn bản cũng không phải là trước kia hắn có khả năng tiếp nhận. Một khi cho hắn chỉ sợ trực tiếp liền cho chống đỡ chết rồi. Khá lắm, này thật là đồ tốt a. Lam Hiên Vũ lúc này chỉ cảm thấy, chính mình đối với cái thế giới này nhận biết đều trở nên cùng trước kia không đồng dạng. Đã từng ở trong mắt chính mình cao không thể chạm long kỵ sĩ nhóm, tựa hồ cũng không phải không thể đuổi kịp. Bóng mờ lấp lánh, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Lam Hiên Vũ bên người. Tại vị này trước khi đến, Lam Hiên Vũ tầm mắt đã hướng phía phương hướng của hắn nhìn sang. Tới vị này, chính là bài danh còn tại Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan phía trên Ám Ma Long kỵ sĩ là Á Nguyên. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lam Hiên Vũ thời điểm, vẫn là tại Thăng Long đại tái, cũng là tại đây Thăng Long đài phía trên. Ngày đó Lam Hiên Vũ độ kiếp thời điểm, hắn cũng tới. Ánh mắt nhìn về phía Lam Hiên Vũ, La Á Nguyên trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, tùy theo nhẹ gật đầu, thật chính là không phải tầm thường. Người huyết mạch gợn sóng, ngay cả ta đều cảm giác được có chút đè nén. Gặp qua Ám Ma Long kỵ sĩ, Lam Hiên Vũ hơi hơi khom người, hướng hắn hành lễ. La Á Nguyên khoát khoát tay, nói, không cần khách khí. Theo ngươi vượt qua đại kiếp bắt đầu từ ngày đó, ngươi liền đã cùng tộc nhân khác không đồng dạng. Ngươi cùng thủ tọa ước định. Ta đã nghe nói. Thời gian 10 năm, ngươi phải nắm chặt mới được. Chúng ta đều hy vọng ở trên thân thể ngươi có thể thấy cơ hội xuất hiện. Vâng, Lam Hiên Vũ cung kính đáp. Mặc dù tại trong long tộc địa vị nhất định là bay lên rất nhiều, nhưng cùng này chút mạnh mẽ long kỵ sĩ so sánh, hắn hiện tại còn chưa đáng kể. La Á Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Thăng Long đài hướng đi, thất thải kiếp. Là ngươi tọa long. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, này hình dung mặc dù không sai, nhưng muốn cho Tú Tú nghe được, chỉ sợ lại muốn cùng chính mình phát tiểu tính tình. Ân. Hắn chỉ có thể là gật gật đầu. La Á Nguyên hài lòng mà nói. Không sai. Ngươi này tọa long thiên phú cũng là coi như không tệ. Thất thải kiếp mặc dù tại chúng ta long tộc độ kiếp bên trong thường xuyên xuất hiện, nhưng có thể đi đến cường độ như thế cũng là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Nàng thuộc tính cùng ta có sấp xỉ chỗ. Nếu như nàng nguyện ý, chờ sau khi độ kiếp, có thể tới tìm ta. Ta chuyển cho nàng một chút hắc ám chi pháp. Lam Hiên Vũ mừng lớn nói, vậy liền quá tốt rồi, tạ ơn ngài. La Á Nguyên nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, 10 năm ước hẹn, chúng ta đều rất chờ mong. Nhưng trên thực tế, thời gian 10 năm, coi như ngươi vô pháp đi đến ngươi đến hứa hẹn. Chỉ cần ngươi có thể để cho chúng ta thấy hy vọng thự quang, cũng là có thể. Thủ tọa cũng không là muốn ép vội vã ngươi, mà là muốn cho ngươi càng nhiều động lực. Đối với tộc ta tới nói, trọng yếu nhất cũng không phải ai đứng tại địa vị cao nhất, mà là toàn bộ chủng tộc tiến hóa, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, nghiêm túc nói, ta biết thủ tọa khổ tâm, ta cũng nhất định sẽ cố gắng. Ta hết thảy đều là long tộc cho, vô luận cuối cùng như thế nào, ta đều nghe theo thủ tọa an bài. Nếu như nói Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan cùng Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương xem như một phương. Như vậy, trước mắt vị này hẳn là liền cùng Thiên Long thủ tọa quan hệ càng thêm mật thiết, chắc hẳn cũng là tuổi tác khá lớn Long kỵ sĩ. Hắn lời này khẳng định không chỉ là đại biểu chính hắn, cũng là đại biểu Thiên Long thủ tọa nói. Thiên Long thủ tọa đây rõ ràng là nhường La Á Nguyên chuyển cáo chính mình, đột phá siêu thần cấp cũng không phải là tuyệt đối điều kiện, trọng yếu nhất chính là thấy kiến tạo thần giới hy vọng. Chỉ cần có Thự Quang, như vậy Long tộc cũng đồng dạng sẽ duy trì hắn. Đương nhiên, này chút cũng chỉ là nghe một chút, muốn là chính mình thật không có thể đột phá siêu thần cấp, lại tìm được hy vọng. Như vậy, Thiên Long thủ tọa nếu như cho là hắn chính mình cũng có thể trưởng khống này phần hy vọng, giết chết chính mình còn không phải trong lúc phất tay. 10 năm ước định, đối Lam Hiên Vũ tới nói, trọng yếu nhất chính là cho mình một cái giảm sóc. Đối Long tộc tới nói 10 năm không tính là gì, nhưng đối với nhân loại tới nói, 10 năm liền dài đằng đẵng. Lột xác thành thần về sau, hắn cũng có nắm bắt tại trong vòng 10 năm, đi tìm càng cao đột phá. Hắn có chuẩn bị long tộc không có rất nhiều ưu thế, thành thần về sau, cũng đều có thể dần dần bị mở phát ra tới. Ầm ầm, lôi kiếp vẫn như cũ. Lam Hiên Vũ lúc này bởi vì có là Á Nguyên tại, đã không có lại đem tay đè tại thăng long trụ đi lên cảm thụ phía trên tình huống. Bất quá, vừa mới hút cái kia một đoàn nhỏ long thần long tủy, rõ ràng khiến cho hắn cùng thăng long trụ quan hệ trong đó càng tiếp cận rất nhiều. Mặc dù không có tiếp xúc, nhưng bởi vì khoảng cách rất gần, cũng có thể thông qua thăng long trụ mơ hồ cảm nhận được phía trên tình huống. Độ kiếp hết thảy thuận lợi, lưu tại Bạch Tú Tú trong cơ thể những long đó thần năng lượng hỗn hợp sinh mệnh năng lượng làm ra tác dụng cực lớn. Nhất là trong đó sáng tạo sinh khí, có thể lệnh Bạch Tú Tú tốc độ khôi phục trên phạm vi lớn gia tăng. Mỗi một đạo lôi kiếp mang tới hủy diệt, đều do sáng tạo sinh khôi phục. Bạch Tú Tú tiếp nhận lôi kiếp càng ngày càng nhiều, tự thân thuế biến cũng là càng lúc càng nhanh. Hiện tại đã hiện ra võ hồn chân thân, đang hấp thu lôi đình quá trình bên trong, Thâm Nguyên Băng Ma Long bắt đầu toàn diện thuế biến. La Á Nguyên không có ở mở miệng, cũng là yên lặng cảm thụ được thăng long đài bên trên tình huống, thần trí của hắn cũng không thể đi lên. Nhưng tu vi của hắn cũng không phải Lam Hiên Vũ chỗ có thể sánh được. Có thể thông qua lôi kiếp phản hồi cùng mạnh yếu, để phán đoán phía trên tình huống. Thất thải lôi kiếp cuồn cuộn không dứt, lôi đình một đạo hơn một đạo. La Á Nguyên trên mặt cũng dần dần toát ra vẻ kinh ngạc. Này thất thải thiên địa kiếp so hắn tưởng tượng bên trong còn cường thịnh hơn rất nhiều a. Năm đó hắn tại độ kiếp thời điểm, thừa nhận lôi kiếp cũng là chỉ đến như thế, hơn nữa còn bị thương rất nặng thế, sau này điều dưỡng thời gian rất lâu mới khôi phục lại. Ngày đó Lam Hiên Vũ độ kiếp thời điểm, cơ hồ là rung động hết thảy long kỵ sĩ, bằng không cũng không đến mức nhường thiên long thủ tọa cùng tự quang long kỵ sĩ ở giữa suýt nữa xuất hiện chia rẽ. Nếu không có Lam Hiên Vũ ngày đó đột phá rung động, hôm nay Bạch Tú Tú này đột phá tình hình cũng tuyệt đối là mấy trăm năm qua rung động nhất một lần. Thăng long đài bên trên đều đã bắt đầu nổi lên thất thải vầng sáng. To lớn Thâm Nguyên Băng Ma Long chân thân lúc này đã bành trướng đến vượt qua 150 mét dài. Lân phiến màu xanh đậm mặt ngoài, đạo đạo thất thải lôi đình vờn quanh, Bạch Tú Tú trong cơ thể không ngừng phun ra dòng lớn màu xanh đậm khí tức. Thiên ma thôn phệ lúc này thể tích cũng so với trước lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Ngay tại Thâm Nguyên Băng Ma Long phía sau, không ngừng hấp thu sấm sét lực lượng. Khổng lồ sinh mệnh khí tức tại Thâm Nguyên Băng Ma Long chung quanh thân thể vờn quanh, cùng sấm sét lực lượng cùng một chỗ tiến vào trong cơ thể nàng, bị nàng tiêu hóa, hấp thu. Mỗi hấp thu một tia chớp, thân thể của nàng liền sẽ bành trướng mấy phần. Trên thân liền sẽ có càng nhiều khí lưu màu xanh đậm tuôn ra. Tuôn ra khí lưu màu xanh đậm không chỉ tăng cường lấy thiên ma thôn phệ, đồng thời cũng đem trong cơ thể nàng chất bẩn mang đi, ở trong lôi kiếp luyện hóa. Bạch Tú Tú cái kia Thâm Nguyên Băng Ma Long chân thân thoạt nhìn đã kinh biến đến mức càng ngày càng thuần túy, màu xanh đậm bắt đầu biến hóa. Hướng màu xanh da trời chuyển hóa, óng ánh sáng long lanh lân phiến dưới, mơ hồ có thể thấy xương cốt, kinh mạch, bắp thịt dấu vết. Phảng phất có vô số thiên năng lượng màu xanh lam ở trong đó lưu chuyển, đồng thời ở trong người hình thành từng cái vòng xoáy nhỏ. Khổng lồ hấp lực đang xoay tròn quá trình bên trong sinh ra. Đêm này thiên địa kiếp mang tới lôi đỉnh năng lượng bao phủ, hút vào, xé nát, hấp thu. Lôi đỉnh cuồn cuộn, nhưng hôm nay màu lam lại bắt đầu trở nên càng ngày càng sặc sỡ loa mắt, lộng lẫy dị thường. Đến mức từ phía dưới đi xem, đều có thể mơ hồ thấy, tại bảy màu bên trong, mơ hồ có một đoàn thiên vầng sáng xanh lam đang nhấp nháy lấy. Thâm Nguyên Băng Ma Long thân thể còn tại bành trướng, màu xanh da trời thân thể cũng biến thành càng ngày càng chói mắt xúc động lòng người. Dần dần, thất thải lôi kiếp tựa hồ đã bị nàng thích ứng. Sau lưng thiên ma thôn vệ cũng bắt đầu hướng màu xanh da trời tiến hành chuyển hóa, thiếu đi nguyên bản ảm đạm, nhiều một vệt kỳ dị pháp tắc gợn sóng. Cái kia không còn là hắc ám thôn vệ, mà là một loại thuần túy thôn vệ, chuyển hóa. Đó là xoay tròn áo nghĩa. Màu xanh da trời khổng lồ thân rồng không ngừng bành trướng, 150 mét, 200 mét, mãi cho đến 220 mét có hơn, mới dần ngừng lại sinh trưởng, mà trên bầu trời thất thải lôi đình cũng tại lúc này dần dần bình ổn lại. Xong rồi, Lam Hiên Vũ trong lòng vui vẻ, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, bên người Ám Ma Long kỵ sĩ là Á Nguyên đổi sắc mặt. Vị này mạnh mẽ Long kỵ sĩ ngửa đầu nhìn lên trời, hai con ngươi bên trong lóe lên một vệt kinh ngạc, còn mang theo một chút sợ hãi. Lam Hiên Vũ tiếp theo một cái chớp mắt cũng cảm thấy không đúng, trên mặt đồng dạng toát ra vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy giữa bầu trời kia phảng phất đang muốn tán đi lôi kiếp đột nhiên biến hóa. Trăm dặm lôi vân bỗng nhiên hướng trung ương sập co lại, nguyên bản thất thải thiên địa kiếp ngay tại này sập co lại quá trình bên trong cấp tốc ngưng tụ, màu sắc bỗng nhiên trở nên thâm thúy dâng lên. Không tốt. Lam Hiên Vũ trước tiên đã có cảm thụ, có thể là, ở thời điểm này hắn đã cái gì đều không làm được. Không người nào dám vào giờ phút như thế này đi đối kháng thiên uy. Ầm ầm, ông nương theo lấy một tiếng Lam Hiên Vũ vô cùng quen thuộc, đã từng lạc ấn tại hắn sâu trong linh hồn vù vù tiếng vang lên. Lam Hiên Vũ tự thân đều tùy theo phun ra thất thải vầng sáng. Trong cơ thể ba khỏa cửu thải long hạch hào quang tỏa sáng, một đạo sáng chói cửu thải lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến thăng long đài đỉnh rơi đi. Lam Hiên Vũ không chút do dự lách mình mà lên, mặc dù hắn biết mình hiện tại không nên đi, có thể là, ngay tại lúc này còn có cái gì phải cùng không nên đây này. Không có cái gì so với trước đem hết toàn lực cứu viện Bạch Tú Tú chuyện trọng yếu hơn. Bạch Tú Tú từ trước đến nay hắn cùng một chỗ tu luyện, hai người sớm chiều ở chung, hắn đối Bạch Tú Tú tình huống cũng hiểu rõ nhất. Tại phán đoán của hắn bên trong, lúc trước Bạch Tú Tú chỗ trải qua nhiều như thế thất thải thiên địa kiếp tẩy lễ, đã là nàng mức cực hạn có thể chịu đựng, cũng là nàng sẽ tiếp nhận cực hạn. Căn bản không nên xuất hiện cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp. Có thể là, hắn lại trăm triệu không nghĩ tới. Tại này thời khắc cuối cùng, vậy mà lại có một đạo cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp xuất hiện. Đây là Bạch Tú Tú dù như thế nào cũng ngăn cản không nổi, bị dạng này lôi kiếp đánh vào trên thân, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có hình thần câu diệt kết quả. Vô luận bình thường cỡ nào lý trí, ở thời điểm này Lam Hiên Vũ cũng đã là cái gì đều không để ý tới. Ở bên cạnh hắn Ám Ma Long kỵ sĩ La Á Nguyên lại là phản ứng cực nhanh. Một thanh liền chộp tới thân thể của hắn. Nhưng cũng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trên thân đột nhiên ánh sáng chín màu đại phóng, một cỗ không có gì sánh kịp long uy từ trên người hắn bắn ra. La Á Nguyên chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch bỗng nhiên ngưng tụ, bắt xuất thủ trưởng đúng là chậm nửa phần, tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền đã dâng lên tại trong trời cao. Oanh cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp đã ngang tàng hạ xuống. Lam Hiên Vũ không chút do dự hướng Thăng Long Đài đỉnh phóng đi, đồng thời cùng Thăng Long Đài câu thông. Chỉ có này siêu thần khí, ở thời điểm này mới có một khả năng nhỏ nhoi giúp hắn cứu vớt Bạch Tú Tú. Có thể là, khi hắn phi tốc phi thăng tới tiếp cận Thăng Long Đài đỉnh thời điểm, lập tức cũng cảm giác được kinh khủng uy áp. Đó là thiên địa sức mạnh to lớn bàng bạc lực lượng, tràn đầy khí tức hủy diệt. Trong cơ thể tam đại cửu thải long hạch phi tốc xoay tròn, điên cuồng hấp thu trong đó đến năng lượng. Nhưng lại áp chế Lam Hiên Vũ cũng căn bản cái gì đều không làm được. Hắn vừa mới vừa bay đến cùng Thăng Long Đài đỉnh chóp tề bình vị trí lúc, cả người liền đã ngưng kết tại nơi đó. Trơ mắt nhìn xem cái kia cửu thải lôi đình bổ vào Bạch Tú Tú trên thân. Ông, toàn bộ Thăng Long Đài kịch liệt chấn động dâng lên. Thăng Long Đài mặt ngoài lập tức bắn ra chói mắt thải quang, tựa như là bị cái kia lôi đình chỗ phủ lên. Không, Lam Hiên Vũ trong nội tâm điên cuồng gào thét, giờ này khắc này, hắn hận không thể dùng thân thay thế. Không thể nào, không thể nào. Hắn ở trong lòng điên cuồng hò hét. Nương theo lấy hắn tự thân đột phá thần cấp, đang trợ giúp Bạch Tú Tú hoàn thành cuối cùng thân thể trong quá trình tôi luyện. Hắn hoàn toàn nắm giữ Bạch Tú Tú tình trạng cơ thể. Tuyệt sẽ không có này cử thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp buông xuống đó a. Có thể là lúc này vô luận hắn như thế nào gầm thét cũng không cách nào cải biến cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố lôi đình. Bạch Tú Tú khổng lồ thân rồng trong nháy mắt liền bị cái kia cửu thải thần lôi bắn trúng. Cơ hồ là tại mắt thường có thể thấy quá trình bên trong cấp tốc khí hóa. Tâm tình tuyệt vọng trong nháy mắt tràn vào trong lòng, Lam Hiên Vũ quá rõ ràng này cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp khủng bố cỡ nào. Lúc trước nếu như không phải thú thần đế thiên vì hắn hiến tế, dùng thân thể của hắn lực phòng ngự, long thần huyết mạch, đều không chịu nổi a. Huống chi là hiện tại Bạch Tú Tú, màu xanh da trời thân thể phi tốc khí hóa, hóa thành màu xanh da trời sóng khí hướng ra phía ngoài bao phủ, Lam Hiên Vũ tâm trong nháy mắt liền đã lâm vào điểm đóng băng. Xong, hết thảy đều xong, Tú Tú. Hắn trong nội tâm đang tại kịch liệt gợn sóng thời điểm. Đột nhiên, một màn kỳ dị phát sinh. Cái kia hướng ra phía ngoài nhộn nhạo thiên khí lưu màu xanh lam đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, cái kia khí lưu không tiếp tục tán loạn, mà là phi tốc xoay quanh dâng lên, hóa thành một cái to lớn màu xanh da trời vòng xoáy. Ánh sáng chín màu tại trong nước xoáy chấn động kịch liệt, hóa thành đạo đạo điện mang tại vòng xoáy bên trong lan tràn. Thế nhưng, cái kia vòng xoáy cũng không có tan biến. Một cỗ hấp lực kỳ dị tại vòng xoáy nội bộ điên cuồng tăng cường. Đúng là từng tia từng sợi đem cái kia cửu thải vầng sáng dần dần hấp thu trong đó. Đạo này cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp hạ xuống về sau, trên bầu trời lôi vân cấp tốc tán đi, cuối cùng một lần nữa trở nên thiên thanh khí lãng, mà cái kia màu xanh da trời lại cũng theo đó trở nên càng ngày càng cường thịnh dâng lên. Lam Hiên Vũ thân thể nhẹ bẫng, bị thiên địa sức mạnh to lớn chèn ép cảm giác biến mất, hắn chợt lách người liền rơi vào Thăng Long Đài phía trên. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện, chính mình thân thể vậy mà cũng bị hút nhiếp hướng về phía trước, cái kia to lớn hấp lực. Suýt nữa liền hắn đều muốn ngăn cản không nổi. Màu xanh da trời vòng xoáy kịch liệt xoay tròn đồng thời hướng trung ương không ngừng co rút lại, một loại kỳ diệu pháp tắc gợn sóng từ trong đó lan tràn ra. Tú Tú nàng, nhàn nhạt bóng mờ lấp lánh, màu xanh da trời vòng xoáy cuối cùng ngưng tụ duy nhất, lặng yên không tiếng động tiêu tán. Mà tại nó tiêu tán điểm trung tâm, một đạo thân ảnh cũng theo đó bày biện ra tới. Chính là thân vô mảnh vải Bạch Tú Tú. Nàng lúc này, toàn thân đều bao trùm lấy một tầng thiên vảy màu xanh lam, cứ như vậy nằm sấp tại Thăng Long Đài phía trên, tùy thời khí tức hoàn toàn không có, nhưng sinh mệnh ba động lại hết sức rõ ràng. Lam Hiên Vũ phi tốc xông lên trước, đi vào bên người nàng, vẫn như cũ còn sót lại cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp làm hắn không khỏi có chút thân thể tê liệt. Nhưng giờ này khắc này, nước mắt lại là không bị khống chế theo cái kia hai con ngươi chi bên trong chảy xuôi mà ra. Không chết, Tú Tú không chết. Nàng thành công độ kiếp rồi. Cứ việc Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ cũng không hiểu vì sao lại có cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp hạ xuống. Càng không rõ Bạch Tú Tú là như thế nào vượt qua tới. Nhưng chỉ cần không chết liền tốt à. Quá trình cái gì đâu còn có nửa phần trọng yếu. Lam Hiên Vũ trong cơ thể long lực vận chuyển. Tay phải dán lên Bạch Tú Tú phía sau lưng. Lập tức cảm giác được. Thân thể của nàng thiệt hư. Khí huyết gợn sóng rõ ràng vô cùng mỏng manh. Rõ ràng đã là nhận lấy trọng thương. Nhưng sinh mệnh khí tức lại là phi thường ương ngạnh. Một vệt như có như không thần thức gợn sóng đã tại đầu nàng vị trí đưa nhộn nhạo lên. Độ kiếp thành công, mặc dù người bị thương nặng, nhưng trọng yếu nhất một bước vẫn là vượt qua a. Lam Hiên Vũ không chút do dự lấy ra một khối thiên dưỡng tinh thạch, dùng tự thân long lực thôi phát trong tinh thạch sinh mệnh năng lượng, lại dùng chính mình long thần chi lực rút ra, thối luyện, đem bên trong tối vi diệu sáng tạo sức mạnh của sự sống cùng sinh mệnh năng lượng rót vào Bạch Tú Tú trong cơ thể, đền bù lấy nàng lúc này thân thể. Nước mắt trên mặt lúc này mới dần dần ngừng lại. Ám Ma Long kỵ sĩ là Á Nguyên lúc này cũng đã đến Thăng Long đài bên trên. Nhìn xem cái kia nằm tại Lam Hiên Vũ trong ngực Bạch Tú Tú. Trong mắt kinh ngạc dần dần tan biến. Thay vào đó, là một loại phức tạp cảm xúc. Này một đôi, thật chính là không tầm thường à. Lam cũng không cần nói, ngày đó rung động toàn bộ Long tộc tình hình vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Lại không nghĩ rằng, cái này Tú Tú thế mà cũng có thể dẫn tới cửu thải thần lôi. Này nhưng là chân chính vũ trụ đại kiếp à. Nàng lại còn có thể bất tử. Đây quả thực là thần tích tình hình. Khi hắn biết được Lam Hiên Vũ cùng Thiên Long thủ tọa ước định, muốn tại trong vòng 10 năm thành tựu chân chính Long kỵ sĩ thời điểm, nguyên bản trong lòng là có chút bất mãn. Theo bản năng cho rằng nàng quá mức táo bạo, Long kỵ sĩ là dễ dàng như vậy thành tựu sao? Có thể là, đi qua vừa mới này thời gian ngắn ngủi, hắn phán đoán trong lòng cũng đã dao động. Đầu tiên là Lam lại có thể thoát khỏi chính mình cầm nắm, biểu hiện ra vô cùng cường đại huyết mạch cấp độ, sau đó là Tú Tú tại cửu thải thần lôi hạ bất tử. Dạng này một đôi, tương lai sáng tạo ra như thế nào kỳ tích tựa hồ cũng không quá đáng. Là Á Nguyên không hề rời đi, mà là yên lặng đứng ở nơi đó, mơ hồ đầy hứa hẹn các nàng hộ pháp ý tứ. Dù sao, này một đôi, thật sự có thể sẽ trở thành long tộc hy vọng. Lam Hiên Vũ cảm thụ được Bạch Tú Tú dấu hiệu sinh mệnh thể dần dần bình ổn xuống tới, tâm cũng dần dần buông xuống, nhưng cùng lúc đó, hắn lại sâu sâu cảm giác được đối với thực lực khát vọng. Vừa mới cảm giác như vậy. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ ba cảm giác được. Lần thứ nhất, là tại khi còn nhỏ về sau, cùng mẫu thân nam chừng cùng một chỗ, đột nhiên bị thiên đường tinh tập kích khủng bố lúc mắt thấy mẫu thân muốn bị giết lại không cách nào làm cái gì thời điểm. Lần thứ hai, thì là tại mẹ đẻ Nana lão sư bị thiên long thủ tọa đẩy vào hàng tinh thời điểm. Mà lần thứ ba liền là vừa vặn. Này loại vô pháp trưởng khống sinh tử, mắt thấy chính mình người thân nhất liền phải bỏ mạng cảm giác, thật sự là quá mức thống khổ. Lực lượng, dù như thế nào, chính mình cũng muốn có được sức mạnh lớn hơn mới được. Chỉ có trở thành cái thế giới này chúa tể, chỉ có đi hướng tầng thứ cao hơn vĩ độ, mới có thể tránh được tình hình như vậy phát sinh à. Trong mắt lập lòe trước nay chưa có kiên định hào quang, Lam Hiên Vũ theo bản năng siết chặt nắm đấm. Bạch Tú Tú trên thân, nhàn nhạt long lực gợn sóng lưu chuyển, còn có một vệt kỳ dị vầng sáng tại nàng long lân bên trong dao động. Như có như không thần thức hướng ra phía ngoài phát ra. Trọn vẹn một giờ sau, Bạch Tú Tú trạng thái triệt để bình ổn xuống tới. Lam Hiên Vũ lúc này mới ôm nàng đứng người lên, cung kính hướng là Á Nguyên hành lễ cáo tử, trở về Thiên Long tinh xá bên trong. Vừa mới độ kiếp hoàn thành, cần thời gian tiến hành chữa trị cùng cảm ngộ. Loại thời điểm này đối với sau khi độ kiếp thần cấp cường giả tới nói 10 phần trọng yếu. Là đem trong quá trình độ kiếp tích lũy, cùng với đối với thiên địa sức mạnh to lớn cảm ngộ triệt để dung nhập tự thân quá trình. Lam Hiên Vũ cứ như vậy yên lặng thủ hộ tại bên người nàng. Dùng chính mình long thần huyết mạch chi lực tư dưỡng Bạch Tú Tú thân thể. Trở về Phong Long Thành tìm hiểu tin tức sự tình lại không thể không tạm thời buông xuống. Bất quá, tại hắn nghĩ đến, tạm thời hẳn là cũng sẽ không có quá chuyện đại sự phát sinh. Dù sao, tiếp xuống Long Mã tinh hệ phải đối mặt đại địch, đầu tiên là Thâm Hồng Chi Mẫu mới đúng. Vũ trụ thương mang. Một mảnh tối thế giới màu đỏ bên trong. Cái thế giới này tràn đầy băng lãnh cùng cô tịch, rồi lại phảng phất có được vô số tham lam khí tức tồn tại. Một tòa thật to tối thần điện màu đỏ, liền đứng lặng tại mảnh không gian này bên trong. Thần điện cực kỳ rộng rãi. Nếu như cẩn thận đi xem, sẽ có liếc mắt nhìn không thấy bờ cảm giác. Mà tại thần điện này chỗ tốt nhất, một tòa cao cao bảo tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một người, chính là Thâm Hồng Chi Mẫu. Một thân màu đỏ sậm váy dài, tôn lên nàng da thịt trắng noãn, trên đỉnh đầu mang theo do bảo thạch điêu khắc thành màu đỏ thẫm mũ miệng. Tại thân thể nàng hai bên, đều có lục đạo hào quang màu đỏ sậm như ẩn như hiện, phân biệt bày biện ra khác biệt đồ vật hình dạng. Đây là Thâm Hồng Chi Mẫu đến 12 thần khí. Nàng này 12 thần khí dung hợp lại cùng nhau, càng có thể hóa thành hai kiện siêu thần khí cấp độ tồn tại. Chính là ức vạn năm tới tích lũy, cũng là nàng tương lai thành tựu thần vương chân chính nội tình. Đúng lúc này, một đạo màu tím sậm vầng sáng đột nhiên như có như không tại đây tòa đỏ thẫm thần điện đang bên trong vị trí như ẩn như hiện lập lòe. Thâm Hồng Chi Mẫu tay phải khẽ vẫy, thân thể phía bên phải một thanh sâu quyền trượng màu đỏ đã rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Quyền trượng đỉnh có một cái đầu người lớn nhỏ máu đá quý màu đỏ, bảo thạch nội ẩn ẩn có ánh sáng ngất lưu chuyển. Đỏ thẫm quyền trượng hướng cái kia đạo khí lưu màu tím điểm tới, lập tức quyền trượng mặt ngoài tản mát ra một vệt nhàn nhạt hồng sắc quang vựng, đem nơi xa cái kia hư huyễn bất định màu tím bóng mờ bao phủ. Màu tím bóng mờ lúc này mới ổn định lại, mơ hồ ở giữa đúng là hóa thành một đạo hình người bộ dáng. Thâm Hồng Chi Mẫu chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên lăng lệ. Là ngươi, lại là ngươi. Trong thanh âm của nàng tràn ngập phức tạp cảm xúc, có phẫn nộ, có vui mừng, có kinh ngạc. Cái kia đạo thân ảnh màu tím thanh âm mười phần mỏng manh, hắn cung kính hướng Thâm Hồng Chi Mẫu chậm rãi khom người. Mẫu thân, ngươi còn biết ta cái này mẫu thân. Ta ở trên thân thể ngươi ký thác thâm hậu bao nhiêu kỳ vọng, nhưng ngươi mang đi đỏ thẫm vị diện vượt qua 40% lực lượng, đi tìm kiếm cuối cùng thời cơ. Ngươi làm cái gì? Dùng thôn phệ mà lấy xương chúng ta, lại bị thôn phệ, còn chọc phải thần vương cấp độ tồn tại. Ngươi cũng đã biết, nay vạn năm qua, chính là bởi vì ngươi mang đến ảnh hưởng, ta không thể không trốn xa số cái tinh hệ tránh né, e sợ cho bị cái kia thần vương phát hiện, hình thần câu diệt. Nguyên bản chỉ kém một bước cuối cùng chúng ta, càng là dùng gần vạn năm thời gian, mới dần dần khôi phục nguyên khí. Ngươi vậy mà không chết, tại cảm giác của ta bên trong, ngươi cũng sớm đã tan thành mây khói mới đúng. Cái kia thân ảnh màu tím trầm mặc, nửa ngày không có mở miệng. Trên thân dần dần nổi lên đạm ánh sáng màu xanh lam, thân hình có tán loạn xu thế. Ngươi này một sợi tàn hồn ở nơi nào, khả năng thức tỉnh. Thâm Hồng Chi Mẫu cảm xúc trở nên băng lạnh lên. Tạm thời còn không thể thức tỉnh, nhưng đã có cơ hội. Chính là bởi vì cảm nhận được ngài xuất hiện, ta mới tại điều kiện đặc thù dưới, miễn cưỡng truyền lại thần thức tới. Mẫu thân, lúc trước sự tình cho ta kỹ càng hướng ngài bẩm báo. Sự tình, cũng không là ngươi tưởng tượng như thế. Ta đúng là gặp phải thần vương, có thể là, cái kia thần vương là không thể nào gây bất lợi cho chúng ta. Ta lúc ấy thật sự là bị hắn tính toán, mới có thể như thế. Xin ngài lại cho ta một cái cơ hội, lần này, chúng ta nhất định có thể thành tựu thần giới. Thâm Hồng Chi Mẫu lạnh lùng nói, nắm lúc trước tình huống cặn kẽ nói cho ta biết. Không có ngươi, ta cũng giống vậy có thể thành tựu thần giới. Đúng, Lam Bạch Tú Tú theo trong ngủ mê tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều đã thay đổi tử. Bên tai rõ ràng nghe được rất nhiều thanh âm rất nhỏ, có xì xào bàn tán, có côn trùng kêu vang chim gọi, có gợn nước gợn sóng, còn có lá cây ma sát. Mở ra đôi mắt đẹp, toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên tươi đẹp nhiều màu, tự thân hết thảy tựa hồ cũng đã hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Một cái giọng ôn hòa tại bên tai vang lên, ngươi tỉnh rồi. Bạch Tú Tú quay đầu nhìn lên, thấy, chính là Lam Hiên Vũ mang theo mỉm cười khuôn mặt. Ta thành công. Bạch Tú Tú theo bản năng xem hai tay của mình. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, đúng vậy a, cuối cùng là đột phá thành công, bất quá, ngươi cũng là kém chút nắm ta hù chết a. Ngươi làm sao lại dẫn phát cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp? Này không nên a. Lúc ấy ta thật cho là ngươi phải chết. Bạch Tú Tú cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, lắc đầu, nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lúc ấy ta vốn cho rằng chính mình độ kiếp sắp hoàn thành. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên cảm giác được chính mình huyết mạch bên trong, có càng nhiều năng lượng tuôn ra, liền thần thức tại cái kia một cái chớp mắt đều trở nên có chút mơ hồ. Tiếp xuống ta liền cái gì cũng không biết. Lam Hiên Vũ có chút ảo não mà nói, đều là lỗi của ta. Mấy ngày nay ta cũng cẩn thận suy nghĩ qua, có lẽ là bởi vì ta tại trong thân thể ngươi lưu lại long thần năng lượng quá nhiều, từ đó mới đưa đến loại tình huống này phát sinh. Thật là không thể may mắn a. May mắn, ngươi thành công độ kiếp rồi, bằng không thì, ta thật chính là... Không có chuyện gì. Ta đây không phải độ kiếp thành công rồi sao? Ngươi cũng là vì ta tốt. Bạch Tú Tú gẽ cười một tiếng, độ kiếp thành thần, vừa bước một bước vào đã từng bộ tộc mãi mãi cũng vô pháp tiến vào cảnh giới. Nàng lúc này, cũng là tâm tình thật tốt. Lam Hiên Vũ đưa nàng ôm vào trong ngực, dần dần nắm chặt hai tay, ta thật là sợ mất đi ngươi. Ngươi yên tâm, nhất định sẽ không còn có tình huống tương tự phát sinh, ta nhất định sẽ không tiếc hết thảy, thật tốt thủ hộ ngươi. Đây, ngươi cho ta dùng thiên dưỡng tinh thạch a. Ta hiện tại cảm giác đến trạng thái của mình đặc biệt tốt. Bất quá, ta còn muốn chậm rãi cảm thụ một chút biến hóa của mình, nhìn một chút có thể lĩnh ngộ được cái gì, cần bế quan một quãng thời gian. Ngươi có trở về qua sao? Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, ta không yên lòng ngươi. Sao có thể tại lúc này về sau rời đi bên cạnh ngươi? Bất quá, lại là muốn trở về tìm hiểu một thoáng tin tức mới được. Bạch Tú Tú nói, vậy ngươi yên tâm đi thôi. Chính ta tại tinh xá bên này tu luyện chính là, không có cái gì so nơi này càng địa phương an toàn. Bất quá, ngươi bây giờ đi về, Long kỵ sĩ nhóm sẽ có hay không có ý kiến? Lam Hiên Vũ nói, sẽ không. Lúc này không giống ngày xưa, chúng ta đều đã đột phá thành thần. Hơn nữa còn cùng thủ tọa đã đạt thành 10 năm ước hẹn, tại Thiên Long Tinh, chúng ta căn bản là an toàn. Huống chi, hiện tại coi như có người muốn tính toán ta, cho dù là đối mặt siêu thần cấp cường giả, thoát thân có lẽ vẫn là hết sức có cơ hội. Bạch Tú Tú nói, vậy ngươi liền mau đi trở về đi. Gần nhất biến hóa quá lớn, đồng bạn lâu không thấy ngươi, không có chủ tâm cốt nhất định vô cùng cuống cuồng. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, lấy ra hai khối thiên dưỡng tinh thạch đưa cho nàng, nói, vậy ngươi dùng thiên dưỡng tinh thạch thật tốt ôn dưỡng thân thể, củng cố tu vi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tốt. Bạch Tú Tú đáp ứng một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, môi của nàng liền đã bị hôn. Rời môi, Lam Hiên Vũ thân ảnh cũng theo đó trở nên hư ảo, lặng yên không tiếng động tan biến trong không khí. Đúng là không có nửa phần không gian ba động xuất hiện. Bạch Tú Tú trong lòng âm thầm tán thưởng, lúc này mới đột phá không bao lâu, hắn đối không gian trưởng khống đã hoàn toàn đến khác một cảnh giới. Đây cũng không phải là đơn giản xuyên tòa không gian, mà là dung nhập không gian mới đúng. Thần thức kéo theo, dung nhập không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ đã về tới Phong Long Thành nơi ở. Hắn không có trước tiên trở về đồng bạn chỗ ở, cũng là vì an ổn. Mặc dù hắn có thể khẳng định không có siêu thần cấp Long kỵ sĩ nhóm tập trung vào chính mình, nhưng vẫn là an toàn là số một. Trở lại Phong Long Thành chỗ ở, Tâm Bảo Thú biến ảo năng lực phóng thích, đem khí tức của hắn hoàn toàn che lấp. Nương theo lấy hắn đột phá, Tâm Bảo Thú tu vi cũng là tăng lên trên diện rộng, nhận Long Thần huyết mạch tẩm bổ, hiện tại nó, tốc độ khôi phục so trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bóng mờ lại lóe lên, Lam Hiên Vũ này mới đi đến được Phong Long Thành nguyên bản đồng bạn trong chỗ. Không làm kinh động bất luận cái gì người. Hắn xuất hiện địa phương, là Lưu Phong cùng Tiền Lỗi nơi ở. Hai người căn bản cũng không có cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, đang ở riêng phần mình minh tưởng. Lam Hiên Vũ chẳng qua là hơi cảm thụ một thoáng, cũng cảm giác được bọn hắn lúc này cảnh giới, hơn 100 ngày không thấy, hai người tiến bộ đều tương đương không nhỏ. Tu vi vững chắc tăng lên rất nhiều. Khụ khụ, thần thức nhẹ nhàng chấn động, đem hai người theo minh tưởng trong trạng thái dẫn dắt ra tới. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi tuần tự mở mắt, khi bọn hắn thấy trước mặt tuyệt sắc nữ tử lúc, cũng không khỏi ngẩn người. Tiếp theo một cái chớp mắt mới phân biệt ra. Lão đại, ngươi cuối cùng trở về. Nhanh để cho ta ôm một thoáng. Tiền Lỗi vui mừng quá đỗi, một thoáng liền nhào về phía Lam Hiên Vũ. Trên mặt còn lộ ra sắc mị mị hào quang. Lam Hiên Vũ tức giận tiện tay đưa hắn đánh bay, vẫn là như vậy không đứng đắn. Hắn này tiện tay một thoáng, lại là dọa Tiền Lỗi nhảy một cái. Tiền Lỗi nương theo lấy tu vi tăng lên. Tự thân cùng Hoàng Kim Bỉ Mông độ phù hợp càng ngày càng cao. Cơ hồ thì tương đương với là nửa cái Hoàng Kim Bỉ Mông. Tự thân lực lượng cơ hồ mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng tại Lam Hiên Vũ cái kia tiện tay một bàn tay phía dưới, cho nên ngay cả nửa điểm sức chống cự đều không có. Lão đại, ngươi trở nên mạnh hơn a. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lưu Phong. Nói, trong khoảng thời gian này bởi vì một số tình huống đặc biệt, tăng thêm ta đang bế quan, không tiện trở về. Ta mang về tin tức truyền về trong nhà đi sao? Lưu Phong nói, trước tiên liền truyền trở về. Tiểu cô có biện pháp trở về. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy thì tốt. Lần này cuối cùng là không có thoát ly trưởng khống, trong nhà tình huống bây giờ như thế nào? Biết tin tức về sau, có tin tức gì truyền về sao? Nghe hắn hỏi lên như vậy, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong vẻ mặt đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Tình huống không tốt lắm. Tại biết Long Mã Liên bang thành lập về sau, chúng ta Liên bang vô cùng kinh ngạc. Long Mã Liên bang liên hợp lại, không thể nghi ngờ sẽ đối với chúng ta tạo thành phiền phức rất lớn, lo lắng nhất liền là bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn chỉnh hợp tài nguyên, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, Liên bang quyết định, nhằm vào Long Mã Liên bang thành lập bày ra hành động. bày ra hành động. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, dạng gì hành động? Tình huống như thế nào? Lưu Phong nói, liên bang cho mệnh lệnh của chúng ta là án binh bất động tiếp tục ẩn núp, nhất định không muốn bại lộ. Chúng ta chuyển trở về lần này tin tức phi thường trọng yếu, trả lại cho chúng ta rất nhiều công huân ngợi khen. Chúng ta liền tiếp tục bảo trì tu luyện. Ước chừng một tháng trước, tiểu cô mới chuyển đến tin tức, nói cho chúng ta biết liên bang hành động tình huống. Vì không đánh rắn động cỏ, nhất là không thể bại lộ là chúng ta đấu la liên bang ra tay. Chúng ta bên này điều động một nhánh do tổ tinh anh thành U Linh hạm đội, dùng mới nhất ẩn hình khoa học kỹ thuật kiến tạo chiến hạm hơn 100 chiếc, ngụy trang thành hải tặc, hướng Long Mã liên bang vừa mới thành lập căn cứ quân sự phát khởi tiến công. Mục đích là muốn đem hắn phá hủy, nhất là phá hủy các phe tinh anh. Tự sát thức công kích. Lam Hiên Vũ lập tức liền đánh giá ra loại công kích này tình huống. Tại Long Mã tinh hệ tập kích Long Mã liên bang căn cứ, nhóm chiến hạm này căn bản cũng không có thể còn sống rời đi. Đây quả thực là đội cảm tử giống như ẩn hình hiệu quả cho dù tốt, khởi xướng tiến công về sau cũng sẽ không chỗ che thân. Huống chi, tại siêu thần cấp cường giả trước mặt, ẩn hình chiến hạm căn bản không có ý nghĩa gì. Đúng, toàn đều đã chết. Mà lại, cái gì cũng không làm đến. Lưu Phong thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Lam Hiên Vũ vẻ mặt ngưng tụ, trên 100 tàu chiến hạm, này muốn bao nhiêu ưu tú chiến sĩ hy sinh à? Tiền Lỗi tiếp lời nói. Chúng ta bên này thương vong không nhiều. Nhóm chiến hạm này, đúng là liên bang nhất công nghệ cao, là dùng điều khiển phương thức viễn trình tiến hành điều khiển. Vì thế, liên bang điều tập 3 chiếc tàu mẹ, dùng tối cường công suất radar tới trưởng khống. Mặc dù chiến hạm tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng không có nhân viên thương vong. Nhưng lần này, cũng làm cho chúng ta thấy được Long Mã tinh hệ chân chính lực lượng kinh khủng. Nghe xong không có nhân viên thương vong, Lam Hiên Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chiến hạm bị phá hủy còn có thể xây lại tạo, người muốn là chết, vậy coi như là thật đã chết rồi. Không có nhân viên thương vong cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Gặp được Long kỵ sĩ vẫn là Thiên Mã kỵ sĩ rồi. Lam Hiên Vũ hỏi. Tiền Lỗi nói, Long kỵ sĩ. Chúng ta không thấy hình ảnh. Nhưng nghe nói, chẳng qua là 3 vị Long kỵ sĩ ra tay. Liền đem chúng ta chi này ẩn hình hạm đội triệt để xé nát. Tiểu cô nói lên chuyện này thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng hẳn là nhìn thấy cái gì hình ảnh. Long kỵ sĩ thật chính là quá mạnh a. 3 đại Long kỵ sĩ. Cứng rắn chống đỡ trên 100 tàu chiến hạm. Mặc dù là tự sát thức tiến công, nhưng tàu chiến đấu liền có 12 chiếc nhiều, mang theo đều là hỏa lực nặng. Nhưng căn bản đều không có thể tiếp cận người ta cái trụ sở kia. Vô ích tổn thất. Lam Hiên Vũ thở sâu. Trong lòng thầm nghĩ. Vậy liền coi là hàng triều đả kích a. Long kỵ sĩ tương đương với 4 triệu trình độ. Trừ phi là đối mặt đã không chịu đến 3 triệu, 4 triệu ảnh hưởng tàu mẹ cấp vũ trụ thành lũy, bằng không mà nói. Chiến hạng bình thường đâu có thể nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Đột phá đến thần cấp về sau, mới khiến cho hắn hiểu thêm thần cấp cấp độ là như thế nào cường hãn. Các ngươi có liên hệ đến cha mẹ ta qua sao? Lam Hiên Vũ tiếp tục hỏi. Không có. Hai người đồng thời lắc đầu. Lam Hiên Vũ nói, triệu tập đại gia A. Chúng ta triển khai cuộc họp. Sau một lát, ở nhà bên trong hết thảy tam thập tam thiên dực thành viên, tăng thêm đã trở về Nguyên Ân Quang Quân đều tới. Tại lớn nhất gian phòng bên trong tụ tập tại cùng một chỗ. Thấy Lam Hiên Vũ trở về, tất cả mọi người không khỏi vui mừng quá đỗi. Chỉ có Lam Mộng Cầm sắc mặt tái nhợt, nhìn xem hắn có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lam Hiên Vũ bờ môi ông động, hướng Lam Mộng Cầm truyền âm nói vài câu. Lam Mộng Cầm đầu tiên là sửng sốt một chút, ngược lại mừng rỡ. Trên mặt vẻ mặt cũng theo đó phát sinh biến hóa. Tâm tình của nàng gợn sóng hiển nhiên là nhận Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ đem lúc trước nói với Bạch Tú Tú lời thuật lại cho nàng. Tự nhiên là để cho nàng bình tĩnh lại. Nguyên Ân Quang Quân thấy Lam Hiên Vũ, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng có thể nói là vô cùng dày vò, nhất là tại liên bang cố gắng phá hủy Long Mã liên bang mới thành lập căn cứ, hạm đội lại gặp phải tai họa ngập đầu về sau, càng là lo nghĩ. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi giảng thuật đơn giản, trên thực tế, vì đợt công kích kia, liên bang điều tập hàng loạt tài nguyên, vận dụng mấy loại hủy diệt tính vũ khí. Có thể trên thực tế, lại ngay cả một bên đều không dính vào, cũng làm người ta phá hủy. Nay phần đả kích đối liên bang tới nói không thể bảo là không lớn. Trọng yếu nhất chính là, có lần này trải qua về sau, liên bang hiện tại đã là sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Long Mã liên bang mặc dù không có chứng cứ gì chứng minh chuyện này là đấu la liên bang làm, nhưng có thể tổ chức nhiều như vậy hạm đội đột nhiên phát động công kích, là bình thường hạm đội hải tặc có thể làm được. Hạm đội hải tặc sẽ ngốc đến chạy Thiên Long Tinh phụ cận tới phát động công kích. Long Mã liên bang đã cho đấu la liên bang nghiêm chỉnh cảnh cáo, nếu như lại có giống công kích xuất hiện, như vậy, cũng nhất định sẽ có Long Kỵ Sĩ xuất hiện tại đấu la liên bang tinh cầu hành chính lên. Cùng hạm đội so sánh, siêu thần cấp cường giả đây mới thực sự là khó lòng phòng bị a. Có thể là, trơ mắt nhìn Long Mã liên bang phát triển sao. Vậy đối với đấu la liên bang tới nói, cũng đồng dạng là hướng đi diệt vong chi lộ. Long Kỵ Sĩ mạnh mẽ, trước đó cũng chỉ là thông qua Lam Hiên Vũ truyền trở về tin tức, chân chính ở trong không gian đối mặt, bọn hắn mới hiểu được siêu thần cấp cường giả lực phá hoại là khủng bố cỡ nào. Ba vị Long Kỵ Sĩ tăng thêm ba đầu tọa long, tương đương với 6 vị siêu thần cấp cường giả. Thật muốn không tiếc đại giới liều mạng, chỉ sợ tàu mẹ đều chưa hẳn có thể cứng rắn chống đỡ đem hắn hủy diệt. Tối đa cũng liền là xua đuổi, có thể muốn giết chết loại tầng thứ này cường giả, thật sự là quá khó khăn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, liên bang nội bộ khẩn trương cao độ, không ngừng thảo luận các loại khả năng, lại đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Động võ là không thể nào, theo tình huống hiện tại hoàn toàn có thể nhìn ra được, Long Mã tinh hệ là thật sự có phá hủy liên bang các đại tinh cầu hành chính năng lực. Có thể là, mặc cho Long Mã liên bang phát triển, đối đấu là liên bang tới nói, hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên Ân Quang Quân biết rõ lúc này liên bang khốn cảnh, cho nên đặc biệt muốn tìm Lam Hiên Vũ hiểu rõ càng nhiều tình huống cho liên bang truyền trả lại, cũng làm cho liên bang có thể có càng nhiều tư liệu tiến hành thảo luận, để tại nghĩ ra cách đối phó. Có thể Lam Hiên Vũ trước đó mang về tin tức kia về sau, liền là bỏ đi không một dấu vết, không thấy tung tích. Phải biết, bên này một ngày có thể là 36 giờ, hắn này một giờ, liền là hơn 100 ngày, Nguyên Ân Quang Quân sớm đã là gấp như là kiến bò trên chảo nóng giống như. Người cuối cùng là trở về a. Thấy Lam Hiên Vũ lần đầu tiên, nàng thiếu chút nữa nhào lên. Ánh mắt kia, đơn giản như là oán phụ. Lam Hiên Vũ áy náy nói, thực sự thật có lỗi, gần nhất trong khoảng thời gian này, bị Long Kỵ Sĩ chằm chằm đến quá chặt, thật vất vả mới tìm cơ hội có thể trở về. Nguyên Ân Quang Quân ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, không có việc gì, an toàn là số một. An toàn của ngươi hiện tại là trọng yếu nhất. Nàng lời này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Nếu như không phải Lam Hiên Vũ, để cho nàng đi chỗ nào lấy tới trực tiếp tình báo, có thể biết Long Mã Liên bang được thành lập. Lần này công lao vô cùng lớn, Lam Hiên Vũ bây giờ đang ở đấu thiên bộ bên trong địa vị có thể nói là càng ngày càng tăng. Phía trên truyền thừa cho mệnh lệnh của nàng chính là, vô luận tình huống như thế nào phát sinh, Lam Hiên Vũ ăn tất cả đều là vị thứ nhất. Hắn nhưng là đấu la liên bang tại Long Mã Liên bang bên trong địa vị cao nhất ẩn núp người. Can hệ trọng đại a.